kho.sachnoi.com.vn xin vui mừng chào đón quý thính giả đến với phần 2 của quyển sách Đừng hoang tưởng về biển lớn, tác giả Ellen Fan. Chương 5. Sau mỗi thời kỳ vàng son. Trong suốt lịch sử thế giới, cái tệ hại của mỗi thời kỳ vàng son là một kết cuộc thảm thương cho mọi người dân. Bong bóng bao giờ cũng vỡ, nợ quá tải bao giờ cũng đáo hạn sớm hơn dự định. Người giàu thì phá sản vì lối kinh doanh đòn bẩy phiêu lưu không còn thích hợp. Người trung lưu thì trắng tay vì giá trị tài sản biến mất, lây lắc bám víu vào một nền kinh tế khập khiễng. Các quan chức thì luôn luôn bó tay vì không hiểu chữ sáng tạo hay tiết kiệm là gì. Đọc lịch sử thế giới, tôi luôn say mê về những góc nhìn tiêu biểu cho thời vàng son của mỗi quốc gia. Từ đế chế La Mã, Hy Lạp ngày xưa, đến Anh, Mỹ, Nhật thời cận đại. Chúng mang nhiều nét đặc thù, nhưng tự trung vẫn có nhiều tương đồng. Xã hội và con người trong những thời kỳ huy hoàng này, nhất là giới cầm quyền thượng lưu, luôn luôn mang đậm những cá tính hồ hởi lạc quan, phô trương quyền lực và sự giàu có, đắm mình trong lễ hội và tiệc tùng, sống không lo âu đến ngày mai vì nghĩ rằng những ngày hè nắng đẹp sẽ kéo dài bất tận. Người Mỹ có bài hát mô tả tình huống này: Let the good times roll, mà người Pháp tán đồng nồng nhiệt. Thời vàng son ơi, hãy tiếp tục trôi. Thời vàng son của nước Mỹ. Nước Mỹ trong thập niên 1920 được biết đến bằng tên The Roaring Twenties, những năm hoang lạc của thập niên 1920. Thế chiến thứ nhất vừa chấm dứt và Mỹ hưởng lợi rất nhiều vì đã cho các nước thắng trận, Anh, Pháp vay những khoản tiền rất lớn cho chiến tranh, cũng như đã cung cấp vũ khí cho cả hai bên với giá tốt. Nước Mỹ đang sửa soạn thay thế đế chế Anh trên khắp thế giới vì sức mạnh tài chính của mình. Những công nghệ mũi nhọn mới đem thế lực kinh tế và văn hóa Mỹ phủ khắp toàn cầu. Xe hơi, phim ảnh, radio, kỹ nghệ hóa học, nhạc gia, vân vân. Trong khi châu Âu vẫn còn là đống tro hoang tàn vì chiến tranh và châu Á vẫn là các thuộc địa chậm tiến, thị trường chứng khoán và địa ốc tăng trưởng đột biến. Người dân Mỹ ngoài thu nhập cao còn hưởng những khoản lời này nên cảm thấy giàu có nhất thế giới, và tương lai chưa bao giờ có một hứa hẹn rực rỡ như vậy. Dân quê ào ạt đổ về thành phố tìm sự giàu có. Đô thị hóa ở Mỹ thật sự bộc phát. Cùng với dân chúng, chính phủ Mỹ nới rộng tín dụng, giữ lãi suất thật thấp và bắt đầu những công trình xây dựng hạ tầng khắp quốc gia. Xa lộ, đường sắt, xe điện ngầm, nhà máy điện nước, cảng biển, vân vân mọc lên như nấm sau cơn mưa dài. Giá cả mọi tài sản trở thành bong bóng, xa rời thực tế. Nợ công ngày càng chồng chất và lạm phát bắt đầu quậy phá. Ngày 29 tháng 10 năm 1929, thực tế của thị trường ghé thăm. Wall Street sụp đổ với 13% giảm sút trong chỉ số Dow Jones, lên đến 58% trong nhiều tuần sau đó và 89% vào năm 1931. Nước Mỹ kéo toàn thế giới vào cuộc đại suy thoái suốt thập niên 1930 cho đến khi Thế chiến thứ hai bắt đầu. Trong suốt lịch sử thế giới, cái tệ hại của mỗi thời kỳ vàng son là một kết cuộc thảm thương cho mọi người dân. Bong bóng bao giờ cũng vỡ, nợ quá tải bao giờ cũng đáo hạn sớm hơn dự định. Người giàu thì phá sản vì lối kinh doanh đòn bẩy phiêu lưu không còn thích hợp. Người trung lưu thì trắng tay vì giá trị tài sản biến mất, lây lắc bám víu vào một nền kinh tế khập khiễng. Các quan chức thì luôn luôn bó tay vì không hiểu chữ sáng tạo hay tiết kiệm là gì. Thời vàng son của Trung Quốc. Trong những thời vàng son đó, tôi thích tìm hiểu về những nhân vật đầy quyền lực, giàu có của xã hội, đã được hoàn cảnh đưa đẩy lên đỉnh cao của quốc gia, và đời sống họ là những bức tranh trung thực nhất của môi trường xung quanh. Không ai mà không ấn tượng với những câu chuyện về Thu Yuesheng, thủ lãnh của băng đảng Green Gang, đã đem Thượng Hải thập niên 1930 lên bao nhiêu là phim ảnh của Tàu và Mỹ. Anh chàng xã hội đen này, xuất thân là một nông dân nghèo của Pudong, đã leo lên chức thị trưởng không chính thức của Thượng Hải. Qua những quan hệ làm ăn với Tưởng Giới Thạch và các quan chức địa phương, thậm chí ông còn tài trợ cho phần lớn các chiến dịch càn quét của họ Tưởng trong chiến tranh. 70 năm sau, Trung Quốc lại cống hiến cho lịch sử một nhân vật đầy màu sắc là Lai Xương Tinh, cũng là một nông dân nghèo của tỉnh Hạ Môn. Khởi nghiệp bằng con số 0, Lai đã thu góp được một tài sản khổng lồ hơn 16 tỷ đô la Mỹ, theo cáo trạng của chính phủ, trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy 5 năm. Lai đã khống chế hoàn toàn các cơ quan công lực của Hạ Môn rồi Trung ương, từ cảnh sát đến hải quan, để tổ chức một mạng lưới buôn lậu xe hơi, dầu khí và thuốc lá khắp nước. Sự sụp đổ của Lai là do Tổng Bí thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Chu Dung Cơ kết tội Lai, đồng thời dẹp tan thế lực hùng mạnh của phe nhóm ở Bắc Kinh. Lai bị kết án tử hình, trốn qua được Canada. Còn ở nhà, thị trưởng Bắc Kinh và 4 nhân vật cao cấp phải tự tử chết. Gần 400 quan chức bị đưa ra tòa về vụ việc này, gồm 2 bộ trưởng, 26 tỉnh ủy, 86 huyện ủy, và kết quả có 14 án tử hình. Huyền thoại Hearst. Nhân vật đình đám nhất của The Roaring Twenties bên Mỹ là William Randolph Hearst. Ông tạo lập một gia tài khổng lồ qua sự thiết lập và thâu tóm hơn 30 tờ báo chính tại các thành phố lớn như New York, San Francisco, Chicago, Los Angeles, v.v. 8 tạp chí Cosmopolitan, Good Housekeeping, v.v. vài đài phát thanh và một phim trường ở Hollywood. Ông cũng từng là dân biểu, nghị sĩ, nhưng thất bại trong việc ứng cử vào chức thị trưởng New York, bàn đạp cho tòa Bạch Ốc. Ông là Kingmaker, kẻ tạo vua chúa, trong rất nhiều cuộc bầu cử vì ảnh hưởng khủng khiếp của mạng truyền thông trong xã hội Mỹ. Ông lại có một cuộc sống xa hoa với tiệc tùng và scandal, gây ra không biết bao nhiêu câu chuyện hấp dẫn cho đám đông luôn thờ phụng những nhân vật nổi tiếng, celebrities. Khu lâu đài của ông ở San Simeon, California vẫn là một trung tâm thu hút bao du khách ngày nay. Trên hết, Orson Welles dùng ông như một cảm hứng để tạo nên cuốn phim Citizen Kane mà nhiều nhà phê bình cho là phim hay nhất qua mọi thời đại của lịch sử điện ảnh. Một trong những scandal tiêu biểu trong năm 1924 là chuyện ông bắn chết một người bạn trên du thuyền tại một bữa tiệc sinh nhật vì ghen tuông và vì lầm tưởng anh ta là Charlie Chaplin, danh hề của những phim Charlotte. Chaplin đang ái ân vụng trộm với cô đào nổi danh Hollywood Marion Davis, hiện là nhân tình số 1 của ông, nhưng ông này không bị điều tra hay kết tội gì về vụ giết người này. Dù sao, ông cũng là W.R. Hearst, người vừa giúp Tổng thống Mỹ Calvin Coolidge đắc cử 2 tuần trước đó. Huyền thoại Việt. Tôi chắc rằng những nhân vật xã hội của mọi thời vàng son đều có những trải nghiệm và tình huống tương tự. Khi tôi về lại Việt Nam vào năm 2006, người giàu có của xã hội thượng lưu ở đây cũng đầy những mẫu chuyện thú vị và hào hứng, pha lẫn giữa sự thật và các tin đồn. Những huyền thoại về Phạm Nhật Vượng, Đoàn Nguyên Đức, Cường Đô La, Đào Hồng Tuyển chiếm đầy các tích lớn của các tờ báo, tạp chí. Thời vàng son của một chu kỳ mới trong kinh tế vừa nổi của Việt Nam cùng bắt đầu vào thời điểm này. Trở lại với câu chuyện của Hearst và The Roaring Twenties, lịch sử cho thấy một kết cục đáng buồn. Hearst gần như bị phá sản trong cuộc đại suy thoái thập niên 30, và The Roaring Twenties chỉ còn vang vọng trong tiểu thuyết. Một tác giả là bạn thân của Hearst đã viết hồi ký về thời vàng son của Hearst và bạn bè. Chúng tôi đã ăn chơi, nhảy múa không ngừng nghỉ trong những tiệc tùng thâu đêm, rượu, ma túy, sex, và những thị phi làm chúng tôi say sưa không biết mệt. Nhiều người vẫn cảm nhận sự điên cuồng và ngu xuẩn của những vũ điệu Charleston mỗi đêm. Nhưng chúng tôi biết rằng, nếu dàn nhạc ngừng chơi, vũ điệu ngừng quay, thì chúng tôi sẽ không có gì ngoài một trống vắng toàn diện. Thế cho nên, let the good times roll. Thời vàng son ơi, hãy tiếp tục trôi. Hôm nọ, trong đêm giá rét của Hà Nội, tôi ghé vào quán cà phê ở Sheraton Westlake. Chợt loáng thoáng nghe lại bài nhạc Let the Good Times Roll. Nó nhắc tôi về William Randolph Hearst và The Roaring Twenties của xứ Mỹ xa xôi. Nó làm tôi tự hỏi, chúng ta đã học được gì khi lịch sử tái diễn? Hết chương 5. Sau đây kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe chương 6. Tư bản và dân chủ. Sau vụ sụp đổ của bức tường Berlin vào năm 1989, nhiều học giả về chính trị thế giới đã lạc quan tiên đoán là chủ nghĩa dân chủ theo định hướng tư bản sẽ là một mục tiêu căn bản cho mọi quốc gia trên toàn cầu. Cho đến năm 2008, khủng hoảng tài chính bùng nổ ở Âu Mỹ gây khó khăn cho các nước Tây Phương, trong khi mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc không suy chuyển, thì nhiều kinh tế gia lại tiên đoán một thời hoàng kim cho mô hình kinh tế chỉ huy. Thật sự, nếu nền kinh tế thị trường của các nước xã hội chủ nghĩa là một mâu thuẫn, thì chủ nghĩa tư bản theo định hướng dân chủ cũng là một nghịch lý. Theo nhận định chủ quan của tôi, thể chế dân chủ là lý do chính đã khiến nền kinh tế vốn dựa trên tư bản của Âu Mỹ lâm vào tình trạng suy thoái như hiện nay. Khi người dân dùng lá phiếu để ăn miễn phí. Thống kê mới nhất của cơ quan thuế vụ Mỹ, IRS, năm 2009, cho thấy số công dân không đóng thuế cho chính phủ liên bang đã lên đến 47%. Hai năm trước, vào năm 2007, tỷ lệ này chỉ là 38%. Nói vắn tắt là hiện nay, một người Mỹ phải đi làm để nuôi một người khác. Các phúc lợi từ ngân sách liên bang của các công dân không đóng thuế này, vì thất nghiệp, vì nghèo hay đã về hưu, bao gồm an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, Medicare, phiếu thực phẩm miễn phí, food stamps, trợ cấp nhà cửa, housing subsidies, giáo dục, hạ tầng cơ sở, an ninh, môi trường, v.v. Dân số của các công dân hưởng lợi ích so với các công dân phải đóng thuế đã gia tăng liên tục trong vài thập niên vừa qua. Năm 2010 này, số người không đóng thuế sẽ nhiều hơn số người đóng thuế. Với nguyên tắc một công dân, một phiếu bầu, thì số phiếu của thành phần hưởng phúc lợi sẽ tiếp tục lấn át thành phần trả thuế. Cử tri thì luôn luôn bỏ phiếu cho những chính trị gia nào biết gia tăng phúc lợi cho cá nhân họ. Đó là lý do đơn giản tại sao các chính trị gia Mỹ phải liên kết với thành phần hưởng phúc lợi và thành phần trả thuế sẽ mất dần ảnh hưởng trong quyết định chi tiêu của quốc gia. Hiện nay, không chính trị gia nào dám đụng đến ngân sách của hệ thống an sinh xã hội, dù việc bội chi ở khoản này có thể làm tài chính công của Mỹ khánh tận trong 30 năm tới. Vì không ai muốn tạo ra tài sản để cho người khác hưởng, các công dân trả thuế sẽ mất dần động lực kiếm tiền, và cũng sẽ áp dụng chiến thuật bòn rút tiền công trên mỗi quyết định về công việc hay kinh doanh. Đây là hình thức tự sát chậm rãi của kinh tế Mỹ. Quy trình đã bắt đầu ở châu Âu suốt nhiều năm qua. Dân chủ trong kinh doanh. Để đơn giản hóa vấn đề, tôi xin đơn cử một thí dụ. Một công ty thường bao gồm hai thành phần, cổ đông, shareholders, và các người liên quan tới quyền lợi công ty, gọi là nhà liên đới, stakeholders. Cổ đông là những người góp vốn cho công ty, và nhà liên đới là những nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, cơ quan chính phủ trong vòng trách nhiệm, ngay cả những cư dân mà hoạt động của công ty có thể ảnh hưởng đến, như hàng xóm của một nhà máy hay cơ quan xã hội địa phương. Nếu những nhà liên đới này có quyền bỏ phiếu trong các đại hội thường niên một người một phiếu như các cổ đông, thì mục tiêu và chiến thuật của công ty sẽ thay đổi hoàn toàn. Lợi nhuận có thể trở thành thứ yếu và các phúc lợi dành cho các nhà liên đới sẽ được ưu tiên phát triển. Nếu đây là mô hình kinh doanh, tôi đoán chắc là các thị trường chứng khoán sẽ đóng cửa vì không nhà đầu tư nào muốn đem tiền riêng của mình ra cho các nhà liên đới chơi trò kinh doanh giùm họ. Đây cũng là lý do tại sao phần lớn các công ty Liên Xô, Đông Âu ngày xưa cũng như các công ty quốc doanh bây giờ ở mỗi quốc gia trên thế giới đã thua lỗ liên tục. Cha chung không ai khóc, tiền không phải do mồ hôi nước mắt mình kiếm được, thì sự tiêu xài lãng phí là hậu quả hiển nhiên. Nền kinh tế tài chính của một quốc gia cũng phải tuân theo những quy luật này. Tư bản và phát triển. Dĩ nhiên, tôi chỉ nhìn chủ nghĩa dân chủ trên khía cạnh kinh tế và ảnh hưởng của nó trên lĩnh vực tài chính công. Dân chủ đã đem lại rất nhiều lợi ích khác trên các vấn đề xã hội tự do, công bằng và pháp trị cho các xã hội Tây phương. Nhưng nếu hỏi tại sao tư bản và dân chủ có nhiều nghịch lý, thì đây là nguyên nhân căn bản. Tác nhân chính của sự tăng trưởng ngoạn mục cho nền kinh tế toàn cầu trong hai thập niên qua là do lưu lượng tiền khổng lồ của tư nhân được tự do vượt biên giới quốc gia và do các biện pháp thả lỏng lãi suất rất thấp của các ngân hàng trung ương. Tư bản là huyết mạch của kinh tế, dù là cho hoạt động của một công ty hay một quốc gia. Khi người bỏ vốn thấy tiền của họ bị lãng phí vào mục tiêu chính trị để bảo vệ quyền lực phe nhóm, thì không ai còn muốn tiếp tục trò chơi vớ vẩn này. Các quốc gia như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đang gặp rất nhiều khó khăn để vay nợ vì các nhà đầu tư vào trái phiếu của họ đang siết chặt hầu bao. Trong khi đó, chương trình tiết kiệm cắt giảm ngân sách của chính phủ bị các nhóm lợi ích phản kháng thường trực với những cuộc biểu tình và đình công. Chứng khoán thế giới sắp phải chịu nhiều suy thoái vì các lợi nhuận của các công ty sẽ bị giảm sút trong các khủng hoảng kinh tế tài chính sắp tới. Chính phủ Mỹ đang chơi với lửa khi tiếp tục chính sách tiền tệ gây thâm hụt lớn cho ngân sách. Cũng trên khía cạnh kinh tế, ta có thể thấy là sự tăng trưởng thành công của kinh tế Trung Quốc là nhờ chính sách tư bản hóa hoạt động của các mảng kinh tế tư nhân và mảng đầu tư từ nước ngoài. Hai mảng kinh tế này chiếm đến 67% GDP, có thể còn cao hơn nữa nếu cộng vào nền kinh tế ngoài luồng, và là hai nhân tố tạo nên những thành quả phi thường, trong khi lĩnh vực quốc doanh vẫn trì trệ. Jim Gougers, nhà tỷ phú Mỹ, hăng say với thị trường Trung Quốc, đã nhận định Trung Quốc là một quốc gia tư bản trẻ nhất thế giới. Theo tôi, cái khác biệt căn bản về cách vận hành mọi hoạt động xã hội và kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc là ở Trung Quốc, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn nếu có tiền, và đừng bao giờ phê bình chính phủ. Trong khi ở Mỹ, bạn tha hồ chỉ trích chính phủ, nhưng mọi hoạt động kinh doanh sẽ bị áp lực nặng nề của luật pháp, điều lệ, công đoàn, thuế vụ, môi trường, nhóm lợi ích xã hội, các cơ sở truyền thông, giáo dục, tôn giáo, v.v. Sức mạnh của nền kinh tế tư bản thật sự dựa trên lòng tham lam của con người. Có thể đây là một vấn đề về đạo đức trên nhiều khía cạnh, nhưng thiếu sự tham lam cơ hữu đã tồn tại hơn 5.000 năm qua, sự tăng trưởng kinh tế sẽ trì trệ và mệt mỏi. Ngay cả văn hóa nghệ thuật cũng cần rất nhiều tư bản để phát triển và phồn thịnh. Vì giàu sang không hẳn chỉ xin lễ nghĩa, mà còn cho con người những thời gian rảnh rỗi để hưởng thụ các thú vui tinh thần. Cái giá của trò chơi dân chủ. Nguyên tắc một người dân, một lá phiếu chỉ mới được ứng dụng hơn 100 năm qua. Trong lịch sử, đã có thời gian chỉ những nhà quý tộc mới được đi bầu, hay các cử tri đã phải trả một khoản thuế để có quyền lợi này. Trước năm 1920, các phụ nữ ở Mỹ đã không được quyền ứng cử hay bầu cử. Bằng nhiều thủ thuật chính trị, truyền thông và luật pháp, các nhóm cầm quyền Âu Mỹ đã làm chậm lại quy trình dân chủ hóa trong nhiều thế kỷ. Với sự đắc cử của Tổng thống Obama và sự chiếm lĩnh đa số của các nhóm hưởng phúc lợi, bánh xe tiến hóa có vẻ đang đè bẹp quyền hành của các nhà tư bản. Trò chơi dân chủ mà họ đã sáng tạo khi lật đổ các vương quốc phong kiến khi xưa đang trở thành vũ khí làm thương tổn trầm trọng các định chế cột mốc của nền kinh tế tư bản. Bánh xe tiến hóa của lịch sử cũng đã bắt buộc Trung Quốc phải dân chủ hóa các hoạt động kinh doanh và gần đây các thay đổi về xã hội. Những cuộc đình công biểu tình của nhân công Trung Quốc đòi tăng lương là một khởi đầu. Khi Trung Quốc bắt kịp Âu Mỹ về các phúc lợi xã hội cho công dân của mình, thì nền kinh tế tài chính của họ cũng bắt đầu thoái hóa. Có thể đây là một điều đáng mong ước của nhiều người, nhất là những công dân Trung Quốc. Nhưng đây cũng là một triệu chứng về cái chết của tư bản. Nếu không có sự đột phá kỳ diệu về khoa học hay công nghệ, phong cách sống trong thế giới của con cháu chúng ta sẽ trì trệ và nghèo khó như thời bao cấp. Một chu kỳ mới của lịch sử chăng? Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý tín giả tiếp tục lắng nghe chương 7 Con voi Trung Quốc. Cảm nhận chủ quan của cá nhân tôi thì Trung Quốc là một thị trường có sức tăng trưởng GDP hay FDI lớn hơn những con số tăng trưởng chính thức nhiều. Lý do là dù chính phủ Trung Quốc, trung ương và địa phương có thổi phồng thành quả của họ qua các con số, thì con số phỏng đoán của nền kinh tế ngầm của Trung Quốc lại lớn hơn mọi sự thổi phồng này. Trong khi đó, với bản tính truyền thống của giới cầm quyền, những vấn nạn và đe dọa cho sự bền vững của nền kinh tế Trung Quốc cũng lớn lao hơn rất nhiều so với những tài liệu được thông báo. Tôi đến Trung Quốc lần đầu vào năm 1976 khi đi công tác cho tập đoàn Eisenberg của Do Thái. Họ là những nhà đầu tư đầu tiên của Tây Phương vào Trung Quốc và khởi xướng một loạt liên doanh với các công ty quốc doanh của Trung Quốc. Sau đó, tôi tiếp tục công tác ở Trung Quốc nhiều năm cho đến khi tự thiết lập những chi nhánh ở Trung Quốc của Harcourt, công ty riêng của tôi tại Mỹ, vào đầu năm 1996. Tôi sống và làm việc ở Hồng Kông và Thượng Hải liên tục từ năm 1999. Câu hỏi thường xuyên phải đối diện từ các doanh nhân nước ngoài là: ông đánh giá thế nào về kinh tế của Trung Quốc cũng như tình hình kinh doanh? Những lúc đó, tôi luôn nghĩ đến câu chuyện những anh thầy bói mù, sờ voi, để tìm một thực tại chính xác mô tả hình thù của con voi. Dĩ nhiên, mọi người đều biết rằng anh mù sờ cái vòi voi thì có cảm nhận khác hẳn với anh mù rờ cái chân. Đối với tôi, sự đánh giá chính xác nền kinh tế của Trung Quốc cũng là một bài học tương tự. Mặc cho rất nhiều tài liệu tham khảo, sách vở hồi ký và cả tiểu thuyết viết về đề tài này. Số liệu thống kê. Thủ tướng Anh, ngài Benjamin Disraeli, đã phê bình về những tranh luận chính trị. Có ba loại nói láo khốn khiếp và số liệu thống kê. Lies, damn lies, and statistics. Sự thật và nửa sự thật, half true, có thể tương phản nhau như đêm và ngày, mà các chính trị gia là những sư phụ về nửa sự thật. Trong khi đó, để bẻ quanh sự thật, thì việc sử dụng các con số thống kê để phù hợp với mục đích tranh luận của mình đã trở thành một thói quen đáng ngại trên khắp thế giới. Tôi có một anh bạn người Trung Quốc khá thân vào năm 2003, và hai đứa hay giao du ở Thượng Hải để tản mạn chuyện đời. Anh ta là trưởng sở thống kê của vùng Tây Dương Tử, thu nhặt các báo cáo từ khắp làng, xã, huyện, tỉnh của khu vực này để nộp lên cho Trung ương ở Bắc Kinh. Khu vực này gồm Thượng Hải, Triết Giang, An Huy, Hàng Châu, Nam Kinh, v.v. là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Trung Quốc. Anh ta tâm sự là những giờ phút căng thẳng nhất của đời anh và các nhân viên thuộc hạ, là những ngày phải nộp báo cáo thống kê lên trung ương sau khi thu nhận và tổng kết các con số từ các địa phương. Anh nói, các con số từ các cơ quan chính phủ, các công ty quốc doanh, các ngân hàng, các văn phòng thuế vụ v.v. đều có những mâu thuẫn nghịch lý ngược đời. 80% các con số rập khuôn theo chỉ tiêu của chính phủ, vì đây là mức đánh giá về khả năng và hiệu quả của các lãnh đạo hành chánh. Nếu chính phủ trung ương nói năm nay mục tiêu của GDP sẽ trên 11%, thì các công ty thi nhau vượt trên chỉ tiêu để lấy điểm. Không ai rõ sự thật như thế nào, vì các con số chửi nhau thậm tệ, chúng tôi phải nhào nặn xoa bóp lại cho các dữ liệu và thống kê được hài hòa, và các con số phải nằm ở mức độ hợp lý tối thiểu. Sự chính xác của các thống kê này là điều chúng tôi quan tâm rất ít. Anh bạn nói thêm, cả thế giới đều lấy con số 1,32 tỷ làm dân số chính thức của Trung Quốc, nhưng Sở Thống kê chỉ điều nhân viên thực hiện công tác này mỗi 10 năm ở các tỉnh và huyện. Con số từ các xã làng mạc đều phụ thuộc vào báo cáo của các đơn vị địa phương. Với một số lượng di dân khổng lồ từ nông thôn ra thành thị, không ai nắm chắc vì họ không có hộ khẩu và chỗ ở nhất định. Cộng với thói quen phải báo cáo nhân hộ khẩu nhiều hơn của các đơn vị ở nông thôn để gia tăng ngân sách và chi tiêu, con số thực sự về dân số chỉ là một phỏng đoán rất ngờ vực. Anh ta kết luận bằng câu tục ngữ vẫn thường nghe ở Mỹ. Rác vào thì rác ra. Không một máy tính hiện đại nào trên thế giới có thể thay đổi nguyên lý này. Nền kinh tế ngầm. Một yếu tố quan trọng nữa của kinh tế Trung Quốc mà mọi người chỉ phỏng đoán là nền kinh tế ngoài luồng. Cho đến thời điểm này, người dân Trung Quốc vẫn chuộng giữ tiền tiết kiệm lâu dài bằng vàng hay đô la hay địa ốc, thay vì những chương mục trả lãi suất rất ít trong các ngân hàng. Các giao dịch thương mại không hóa đơn là một hiện tượng rất phổ biến. Khi bạn mua hàng bằng tiền mặt ở một cửa hàng hay ngay cả một cơ xưởng lớn của một công ty quốc doanh, bạn có thể được trừ đến 5% khi trả bằng tiền mặt. Chỉ có khoảng 62% doanh nhân báo cáo về lợi tức thu nhập với sở thuế, và có lẽ 90% trong số này là những báo cáo lệch lạc. Thêm vào đó, nạn tham nhũng trên toàn quốc tạo ra những luồng tiền khổng lồ cần rửa ngoài luồng, cũng sẽ không nằm trong các dữ liệu thống kê chính thức. Một nghiên cứu độc lập của một quỹ tiền tệ quốc tế ước tính là đến 27% FDI của Trung Quốc là do tiền nội địa tái hồi. Hiện tượng này mô tả những dòng tiền lớn của Trung Quốc lọt ra nước ngoài và được đầu tư trở lại tại Trung Quốc trên danh nghĩa vốn đầu tư nước ngoài. Tín dụng đen. Tôi còn nhớ cách đây 4 năm, tôi đi ngang một văn phòng đồ sộ trong một cao ốc văn phòng ở đường Hoài Hải Loan Hồ. Đây là một khu thương mại rất sầm uất và nổi tiếng của Thượng Hải. Văn phòng không có tên tuổi hay biển quảng cáo nào, mà người viếng thăm lại tấp nập như một cửa hàng bách hóa. Hỏi thăm bạn bè mới biết đây là một ngân hàng đen, nơi các doanh nhân và những người giàu có đến bỏ tiền và vay tiền, dĩ nhiên là với lãi suất gấp 3 lần các ngân hàng chính thống. Sự hiện diện công khai giữa Thanh Thiên Bạch Nhật cho thấy mối liên hệ của các doanh nghiệp ngầm và chính quyền sâu rộng đến mức nào. Ước lượng về nền kinh tế ngầm này, Trung Quốc thay đổi từ 15% đến 40% GDP. Dù thấp hay cao, ẩn số này đã thay đổi mọi số liệu thống kê về GDP, về tăng trưởng kinh tế, cũng như các thực tại về thu nhập và tài sản. Quyền tự trị của các địa phương. Giáo sư Victor C. của Đại học Northwestern, USA, vừa làm một bản ước tính về số nợ của các đơn vị chính quyền địa phương trên toàn Trung Quốc lên đến 2,5 ngàn tỷ đô la Mỹ, 16,5 ngàn tỷ nhân dân tệ. Tiêu sản này bao gồm nợ trực tiếp, các bảo lãnh tài chính và các hợp đồng giao dịch với các đối tác trong và ngoài nước. Con số này được chôn vùi bóp méo trong những cân đối tài chính chính thức của Trung ương, và giáo sư Shi đã phải góp nhặt tìm tòi qua các dữ liệu tư và các báo cáo địa phương của các ngân hàng cũng như các công ty quốc doanh. Nhiều học giả về Trung Quốc thường cho rằng chính quyền trung ương ở Bắc Kinh kiểm soát rất chặt chẽ mọi hoạt động của địa phương qua đảng viên cộng sản và quan chức được bổ nhiệm. Khi làm việc với các địa phương, doanh nhân nước ngoài mới nhận thức thực tế là phép vua thua lệ làng. Bắc Kinh gần như để mặc các đơn vị địa phương tự túc và tự xử trong rất nhiều lĩnh vực, kể cả tài chính, miễn là địa phương đóng góp đầy đủ số chỉ tiêu về thuế, báo cáo thường xuyên theo chỉ tiêu đề ra, và đừng làm gì để mất mặt trung ương. Nhưng vấn đề nhạy cảm là những cuộc biểu tình, những tố cáo lạm dụng về đất đai, những scandal trên báo chí, v.v. Vì phần lớn phải tự túc về ngân sách, nên các chính quyền địa phương hay có khuynh hướng thổi phồng giá đất để bán hay cho thuê lại với giá cao, một phần rất lớn của nhiều ngân sách, hay thích làm những dự án vĩ đại dù không hiệu quả, để tăng GDP, để có sĩ diện và tiếng tăm, và để hưởng lợi cá nhân, và sẵn sàng bảo đảm mọi số nợ để tiến hành các mục tiêu trên. Tín dụng đỏ. Vào năm 1995, công ty Harcourt của tôi có liên doanh để thiết lập một nhà máy sản xuất viết và dụng cụ văn phòng khá quy mô ở Quảng Đông. Số tiền nợ 4 triệu đô la Mỹ của công ty liên doanh là do Bank of China cho vay, là do chính quyền bảo đảm. Chúng tôi gần như không phải gặp gỡ hay liên hệ gì với Bank of China ở Quảng Đông hay Bắc Kinh, và chỉ gặp giám đốc chi nhánh huyện một lần duy nhất trong một bữa ăn hoành tráng, không hề bàn thảo gì đến dự án hay kế hoạch kinh doanh. Nhiều bạn bè doanh nhân tại Trung Quốc khác đều có những kinh nghiệm tương tự, cho thấy quyền lực của chính quyền địa phương vượt xa các thủ tục hành chánh. Các công ty quốc doanh. Năm 1978, tôi được tập đoàn Eisenberg gọi đến Tây An để tổng duyệt tình hình kinh doanh và số liệu kế toán của Sen Aircraft Technology, một công ty con của PLA, Quân đội Nhân dân Trung Quốc. Thời điểm đó, công ty này chỉ chuyên sản xuất các phụ kiện cho máy bay, nhưng gần đây đã lớn mạnh và lập dự án liên doanh với Boeing và Airbus để lắp ráp nguyên chiếc máy bay. Sau khi tôi bị từ chối không cho coi các hồ sơ báo cáo tài chính vì lý do bí mật quốc gia, Eisenberg đã phản đối mạnh mẽ và sau cùng, Sun Aircraft nhượng bộ, đem toàn bộ sổ sách để tôi xem xét. Viên kế toán trưởng mang một chồng hồ sơ dày hơn 1 mét và nói đây là hồ sơ số 1. Tôi thắc mắc là sao chỉ có 9 tháng hoạt động mà chi phí và doanh thu lại nhiều con số như vậy. Ông ta trả lời là 3 bộ hồ sơ đều bao gồm khoảng thời gian hoạt động như nhau. Vậy hồ sơ nào là chính xác? Ông ta chậm rãi. Cả 3 đều chính xác, nhưng các số liệu khác nhau vì sở thuế cần những con số khác với ban quản lý ở Bắc Kinh và chúng tôi, ban quản lý địa phương lại có nhu cầu khác hẳn. 24 năm sau, vào năm 2002, khi làm việc với một công ty quốc doanh khác, tôi được biết là thói quen giữ vài bộ hồ sơ kế toán khác nhau vẫn tồn tại ở rất nhiều nơi. Do đó, nếu phải định giá tài sản hay lợi nhuận của một công ty quốc doanh, thì sự định chuẩn phương thức kế toán tài chính sẽ là vấn đề đầu tiên không biết phải giải quyết theo định hướng nào. Các tập đoàn ngân hàng lớn như Goldman Sachs hay Citigroup thường bị lên án về những thủ thuật kế toán để thổi phồng lợi nhuận, hầu tăng giá trị cổ phiếu và đem phúc lợi lớn cho ban quản lý, dù họ đã theo đúng đòi hỏi của GAAP, chuẩn kế toán của Mỹ, và sử dụng những thiết bị điện tử cứng và mềm hiện đại nhất. Một công ty quốc doanh lớn và đa dạng như PetroChina, hay Agricultural Bank, hay China Mobile, chắc chắn phải có nhiều vấn đề với hồ sơ và kết quả tài chính kế toán. Các công ty tư nhân. Những số liệu chính xác về tình trạng tài chính của các công ty tư nhân thì cũng không khác hơn nhiều. Ngoài mục tiêu tránh thuế, các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc còn rất nhiều lý do để cố tình thay đổi các kết quả tài chính. Họ cần tài trợ thường trực từ ngân hàng hay quỹ đầu tư. Họ không muốn các đối thủ cạnh tranh biết về tình trạng tài chính của mình. Họ thường dính líu đến những hoạt động ngoài luồng. Họ thường làm rất nhiều ngành nghề mà sự tích hợp các hoạt động theo chuẩn mực về kế toán sẽ vô cùng tốn kém. Tóm lại, mỗi khi tôi nhận một báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, công hay tư, câu hỏi đầu tiên là tôi phải khấu trừ hay cộng thêm bao nhiêu phần trăm cho mỗi con số để có một dự đoán gần nhất với sự thật. Tôi chắc chắn rằng các cơ quan thống kê của chính phủ cũng như các nhà phân tích tư, dù có thiện chí đến đâu, cũng không thể phỏng đoán được phân khúc này. Các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đều phải dựa vào báo cáo tài chính đã được kiểm nhận bởi các công ty kiểm toán quốc tế, tin cậy nhất là Big Four. Nhưng họ không đọc kỹ disclaimer của các công ty kiểm toán này. Tất cả các số liệu kèm theo là do sự trình bày và cung cấp của ban quản lý. Họ không có trách nhiệm nếu ban quản lý cố tình dối trá. kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình. Có trước, có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Cơ cấu và chuẩn mực của báo cáo tài chính. Như đã nói ở trên, các tập đoàn lớn nhất của Âu Mỹ vẫn sử dụng thường xuyên các thủ thuật về kế toán để thay đổi bức tranh tài chính thực sự của họ, từ hình thức hợp pháp như Goldman Sachs, Citicorp, đến phi pháp như Enron, WorldCom. Nhưng phương thức phổ biến là việc lập ra những công ty con ở nước ngoài để bỏ vào những khoản nợ ngoài luồng, chuyển hoàn doanh thu và lợi nhuận qua các công ty thứ ba, che giấu các tài sản đã mất nhiều giá trị, dùng thị giá để gia tốc doanh thu. Chính phủ Mỹ cũng bóp méo các số liệu thống kê để đạt mục tiêu chính trị của mình bằng cách cấu trúc thành phần các chỉ số như tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, v.v. sao cho có lợi cho hình ảnh trưng bày trước công chúng và các nhà đầu tư. Tôi không ngạc nhiên khi thấy Trung Quốc dùng giá sản xuất cho lượng hàng tồn kho thay vì giá thị trường. Nhiều mặt hàng không bán được, chất đầy kho cả 2-3 năm vẫn được tính theo giá sản xuất. Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho các tài sản không còn thị giá vì không hoạt động. Rất nhiều dự án địa ốc khổng lồ bỏ trống không bán hay cho thuê được tại rất nhiều địa phương. Thống kê của Trung Quốc thậm chí không khấu hao cho rất nhiều tài sản cố định. Tóm lại, khi thay đổi thành phần cấu trúc của một báo cáo tài chính, chính phủ và các công ty Trung Quốc có thể đưa ra một bức tranh rất khác xa thực tế. Trực giác và kinh nghiệm đầu tư. Tóm lại, nếu phân tích tình hình kinh tế Trung Quốc theo các dữ liệu thống kê và dựa trên những mô hình và phương thức đã học từ các đại học Âu Mỹ, thì xác suất sai lệch rất đáng kể. Các học giả Trung Quốc thường chính xác hơn về các dự đoán của mình khi họ dựa vào trực giác và cảm nhận chủ quan. Cảm nhận chủ quan của cá nhân tôi thì Trung Quốc là một thị trường có sức tăng trưởng GDP hay FDI lớn hơn những con số tăng trưởng chính thức nhiều. Lý do là dù chính phủ Trung Quốc, trung ương và địa phương có thổi phồng thành quả của họ qua các con số, thì con số phỏng đoán của nền kinh tế ngầm của Trung Quốc lại lớn hơn mọi sự thổi phồng này. Trong khi đó, với bản tính truyền thống của giới cầm quyền, những vấn nạn và đe dọa cho sự bền vững của nền kinh tế Trung Quốc cũng lớn lao hơn rất nhiều so với những tài liệu được thông báo. Trong tương lai gần, bong bóng tài sản về địa ốc và chứng khoán sẽ vỡ, và chưa ai có thể biết những hậu quả của nó tại Trung Quốc và toàn cầu. Do đó, khi quỹ Faiasa của chúng tôi đầu tư vào thị trường chứng khoán của Trung Quốc, chúng tôi phải quên đi định lý đầu tư thành công vượt bậc của Warren Buffett. Quan trọng nhất là giá trị cơ bản lâu dài của các công ty. Chúng tôi hiểu rằng trực giác và chủ quan trong những phân tích nhận định về các đơn vị này không đủ chính xác để làm căn cứ cho những đầu tư lâu dài. Chúng tôi đã đầu tư vào nhiều chứng khoán và công ty ở Trung Quốc, nhưng hoàn toàn ngắn hạn và dùng kỹ thuật lướt sóng cùng các nguồn tin ngoài luồng để quyết định. Bạn không cần biết hình thù của con voi, nhưng bạn có thể nghe tiếng chân nó chạy và đoán hướng đi. Nếu bạn đúng, bạn cũng vẫn có thể kiếm được tiền với con voi Trung Quốc. Nếu bạn sai, con voi sẽ giẫm nát bạn. Kết thúc chương 7, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe chương 8, con ve và đàn kiến. Những ngày ở tiểu học, thập niên 50, mỗi học sinh đều phải thuộc lòng câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine về con ve và đàn kiến. Chuyện kể là con ve chỉ thích ca hát suốt các ngày hè tươi đẹp, còn đàn kiến cần cù lo chuyển chỗ dự trữ lương thực và xây tổ đề phòng cho những ngày đông lạnh giá. Con ve thật sự tỉnh ngộ và cay đắng khi phải đến tổ kiến sau đó để xin ăn và chỗ ở. Chuyện là một mô hình luân lý của tính khôn ngoan, ham làm việc và biết lo xa của đàn kiến so với những thói hư tật xấu của loài ve ham chơi. Kinh tế ve và kiến. Gần đây, kinh tế gia Martin Wolf nhắc lại câu chuyện ve kiến này và lái đến các chủ đề về kinh tế toàn cầu. Theo ông, kinh tế con kiến được thể hiện bởi các quốc gia chăm chỉ sản xuất và biết tiết kiệm như Đức, Nhật, Trung Quốc, trong khi kinh tế con ve tượng trưng cho sự tiêu thụ, nợ nần và hoang phí của các quốc gia như Mỹ, Anh và Hy Lạp. Nhưng liên quan giữa kiến và ve có một hệ số mới của thời hiện đại. Để tiếp tục tăng trưởng và tạo công ăn việc làm cho đàn kiến, các kinh tế kiến đã phải cho các quốc gia ve vay nợ rất nhiều để ve tiếp tục tiêu thụ hàng hóa của kiến. Đến lúc này, ve không còn nhiều khả năng trả nợ và đàn kiến lại thực sự có vấn đề. Tiếp tục cho vay thì tờ giấy nợ sau này sẽ bị mất giá trầm trọng, mà không cho vay thì nền kinh tế của mình bị suy sụp thảm hại vì không xuất khẩu được. Khổ nhất là con kiến Trung Quốc. Đàn kiến quá đông, không có việc làm cho chúng, mà để cho chúng ăn không ngồi rồi thì sẽ mời gọi nhiều bất ổn xã hội trầm trọng. Dĩ nhiên, đây là nguyên tắc mà các doanh nhân đều biết rõ. Nếu bạn nợ ngân hàng vài trăm triệu đồng, thì đây là vấn nạn của bạn. Nhưng nếu bạn nợ ngân hàng vài ngàn tỷ đồng, thì đây là vấn nạn của ngân hàng. Xã hội ve và kiến. Chuyện con ve và đàn kiến không những chỉ biểu hiện qua các nền kinh tế thế giới, mà còn hiện diện ở khắp các tương quan trong các tầng lớp của từng nền kinh tế, hay ngay cả trong nhiều gia đình và xã hội. Trong một bài viết trước đây về tư bản và dân chủ, ở chương 5, tôi đã phân tích về những con kiến tư bản cần cù làm việc đầu tắt mặt tối ở Mỹ để đóng thuế. Sau đó, chính phủ lại phân phối các khoản tiền thuế này cho các thành phần nghèo kém. Mức thuế ở Mỹ cao đến nỗi một người đi làm phải đóng thuế chỉ để nuôi một người Mỹ khác không đóng góp gì cho ngân sách quốc gia. Tôi không bàn về khía cạnh đạo đức, nhưng việc lạm dụng các phúc lợi xã hội của các thành phần ăn không ngồi rồi quả là một hiện tượng về ký sinh trùng của kinh tế Âu Mỹ. Số lượng các con ve hay ký sinh trùng này, kể cả các quan chức nhà nước và các chính trị gia, tăng trưởng rất nhanh chóng, vì ai cũng tham lam, và số lượng cũng như tinh thần năng động của đàn kiến Mỹ ngày càng suy sụp. Thu thuế không đủ để tiêu xài, các chính phủ Âu Mỹ còn đi vay mượn khắp nơi, nhất là Nhật và Trung Quốc, để sự thâm hụt ngân sách và cán cân thương mại trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Xã hội Trung Quốc. Trong khi nền kinh tế tư bản Mỹ bị các thành phần nghèo kém hưởng phúc lợi xã hội, không sản xuất, lợi dụng tạo nên suy thoái dựa trên chủ nghĩa dân chủ, thì tại Trung Quốc, cơ chế xã hội dễ dàng tạo nên một tầng lớp phe giàu có, đầy quyền lực và rất tham lam trong việc rút tỉa cạn kiệt các của cải tài nguyên do sức lao động của đàn kiến nghèo thua kém từ các vùng quê tạo nên. Không những sử dụng nhân công giá rẻ từ các huyện xã nghèo, các con ve Trung Quốc còn lợi dụng bộ máy hành chính để trưng dụng đất đai thôn quê, tàn phá môi trường sinh sống của người dân khắp nơi, cũng như mượn trọn số tiền tiết kiệm của đàn kiến bằng cách giữ lãi suất huy động của mỗi ngân hàng dưới 2% trong suốt 30 năm qua. Và trong tất cả các thiên tai, khủng hoảng nhân tạo hay biến động xã hội, đàn kiến Trung Quốc là những người phải hứng chịu mọi thua lỗ. Các con ve Trung Quốc luôn luôn được bao bọc và nhiều khi hưởng thêm phúc lợi của chính phủ. Từ đời kiến qua phe. Năm 1978, tôi đi công tác nhiều lần tại Bắc Kinh và có quen anh Liu Shandong, một viên chức trẻ tại Bộ Ngoại thương Trung Quốc. Một hôm, anh mời tôi về nhà dùng cơm. Gia đình anh có 4 người, vợ, con và mẹ già, được cấp một căn hộ rộng khoảng 20 m² sau 10 năm làm việc cho chính phủ. Anh đạp xe đi về hơn 28 km mỗi ngày vì phải về nhà ăn cơm trưa để tiết kiệm tiền. Anh há hốc miệng khi nghe tôi nói tiền gửi xe hàng ngày của tôi ở Manhattan, New York City mất khoảng $30, tương đương với số lương hàng tháng của anh. Anh là một con kiến chăm chỉ, hiền lành, gương mẫu như cả tỷ con kiến khác ở Trung Quốc. 12 năm sau, tôi quay lại Bắc Kinh, tìm anh và cuộc đời anh đã thay đổi nhiều. Nhờ một dự án khu công nghiệp có sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính quyền địa phương ở Thiên Tân, cách Bắc Kinh khoảng 70 km về phía nam, anh đã trở thành một con ve đầy ấn tượng của Bắc Kinh. Gia đình anh bây giờ đã có một biệt thự rộng hơn 600 m² ngay gần khu Đại học Thanh Hoa. Anh và vợ đều có tài xế riêng cho 2 chiếc Mercedes và BMW đời mới nhất, và nhân công phục vụ tại nhà riêng của anh đã lên đến 6 người. 2 ô xin, 1 người làm vườn, 2 tài xế và 1 người nấu bếp. Nhưng cái thay đổi lớn nhất là con ve này, kể cả bà vợ và bà mẹ, đã quên hẳn cái quá khứ làm kiến của mình, và theo nhận xét của tôi, đối xử khá tàn tệ với người làm trong nhà. Hiện tượng con ve Liu Shandong thực ra rất phổ biến ở mọi tỉnh thành Trung Quốc. Thời đại của ve. Thời đại mới, suy tư mới và chuẩn mực đạo đức văn hóa cũng thay đổi nhiều. Một thống kê của Đại học Boston về những tập quán của thế hệ 2011 tại Mỹ mới vào đại học năm nay cho thấy các bạn trẻ bây giờ gần như không bao giờ đeo đồng hồ ở cổ tay nữa. Ngày xưa, tôi say mê sưu tầm những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cổ điển và bỏ cả ngày nhìn thời gian đóng băng trong những tác phẩm nghệ thuật này. Tôi đã từng mơ đến ngày giao lại bộ sưu tập quý báu này cho con cháu. Tuy nhiên, sự thừa thải của chiếc đồng hồ đeo tay trong bối cảnh hiện tại cũng không khác gì sự thừa thải của câu chuyện ngụ ngôn về con ve và đàn kiến. Những nguyên lý đạo đức đã thay đổi, và đây có lẽ là thời đại của các con ve. Một ngày gần đây, không ai còn muốn làm kiến nữa. Tính kiên nhẫn để cúi đầu chấp nhận một số phận thiệt thòi sẽ chấm dứt và biến thành một hiện tượng xã hội nào mới. Vì có ai nghĩ rằng mùa đông sẽ không bao giờ đến và cả thế giới sẽ tiếp tục ca hát trong một mùa hè bất tận. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 2 của quyển sách Đừng hoang tưởng về biển lớn, tác giả Alan Fang. kho sách nói.com.vn. Xin mời quý khán giả tiếp tục đón nghe phần tiếp theo.